Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên, tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 230 Xích Tâm. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin chào David, chào tên gì cũng được, chào Sang Nguyễn. Hình như mà hôm nay không thấy David nghe trực tiếp nhỉ? Chắc là bạn đi chơi. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 230. Có thủy nguyên sinh thành, thủy nguyên cổ động điên cuồng giống như suối phun. Ở trên người y, thủy nguyên trào lên tựa như là dòng sông, ngưng kết thành chiến giáp sắc nước sóng sánh. Phía sau y, thủy nguyên chảy xiết rơi xuống, hất lên không trung, tung bay thành áo choàng màu xanh lam. Ánh mắt của y biến thành hồ nước, biến thành dòng sông. Nhìn thấy ánh mắt y, phảng phất nhìn thấy sông lớn biển hồ, duy chỉ không thấy Tả Quang Thủ. Thần thông Hà Bá. Người nắm Hà Bá là thủy chỉ chủ. Người nắm Hà Bá là thủy chi chủ vậy. Nắm thủy hệ trong thiên hạ, sông ngòi tám vực. Giờ phút này Tả Quang Thù lộ ra thần thông Hà Bá, tất cả thủy nguyên trong phạm vi luận kiếm đài đều đã thần phục y. Y tiện tay nhấc nhẹ, đã thấy gió lên sóng ngang, sóng lớn xếp trong không trung. Dòng nước chảy xiết mạnh mẽ, gần như là lấy thế nghiền ép mà rơi xuống. Giờ này khắc này, Bát Âm Phần Hải cũng không có chút ý nghĩa nào. Đạo thuật hệ hòa cấp ngoại lâu trở xuống, căn bản không có khả năng phát huy tác dụng gì lớn ở loại tình hình này. Không vọng đưa một ngón tay, điểm vào phía trước. Tam muội chân hỏa vọt lên, cứng rắn đốt ra một mảnh trống rỗng trong dòng lớn, sóng lớn. Hắn liền đột phá lỗ hồng này, đạp lên lửa mà đi. Tả Quang Thù cười nhạo. Không hổ là độc cô vô địch, dùng ra tam muội chân hỏa cũng mới gọi là dùng ba phần lực đâu. Áo choàng màu xanh thẫm mở ra, hai tay của y đè xuống. Sóng lớn lên, sóng lớn quẩn quẩn, không gian bao phủ luận kiếm đài bỗng nhiên thành đại dương mênh mông. Trên trời dưới đất tất cả mọi nơi có khả năng tiếp xúc đến đều bị dòng nước xâm chiếm, thay trời đổi đất thành thế giới của nước. Một cảnh này phảng phất trở lại chiến trận giữa hai người lúc trước, giam cầm Khương Vọng ở trong nước. Sau khi giải phóng thần thông Hà Bá, Tả Quang Thù giơ tay nhấc chân đều đầy uy năng đạo thuật cấp ngoại lâu. Điều này khác biệt Thượng Huyền Nguyệt của Quý Thiếu Khanh. Sự tăng phúc của Thượng Huyền Nguyệt so với đạo thuật hệ thủy khiến Quý Thiếu Khanh thuấn phát đạo thuật bậc giáp trung phẩm, có thể hiện ra uy năng của đạo thuật bậc giáp thượng phẩm. Thậm chí dưới sự trợ giúp của hoàn cảnh, y có thể áp chế Bát Âm Phần Hải, cũng là đạo thuật bậc giáp thượng phẩm của Khương Vọng. Mà Tả Quang Thù dưới trạng thái Hà Bá, không cần lấy đạo thuật bậc giáp trung phẩm làm cơ sở, y hoàn toàn giải tỏa kết cấu căn bản đạo thuật hệ thủy cấp ngoại lâu, hòa tan nó vào trong lúc giơ tay nhấc chân. Đây là khác nhau về chất. Nếu nhất định phải so sánh tương tự, thì chính là sau khi kiếm điền từ khí đồng đài trước đây của Khương Vọng đại thành, thì hắn có thể tùy ý tiến vào đánh thảo phạt. Một chiêu một thức đều là tử khí đồng đài. Đương nhiên, Thượng Huyền Nguyệt còn có hiệu quả áp chế đạo thuật ngũ hành khác, còn có hình thái thứ hai, mũi tên nguyệt. Mỗi khi phát ra thì nhất định sẽ trúng, không tiện trực tiếp ganh đua cao thấp với thần thông Hà Bá. Cho dù cùng một môn đạo thuật, nhưng mà người sử dụng khác nhau, thì hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Thần thông cũng như thế, quan trọng nhất vẫn là bản thân tu sĩ. Đổi thay một người khác, dù có được thần thông Hà Bá, thì cũng chưa chắc có thể làm đến trình độ như Tả Quang Thủ. Dù sao, y là nhân vật hung ác chỉ dựa vào đạo thuật đã giết tới thứ 27 của nội phủ trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Sự lý giải của y đối với đạo thuật hệ thủy quả thực là xuất thần nhập hóa, vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Tả Quang Thủ của hôm nay đã không phải Tả Quang Thủ ngày đó. Thủy lao hôm nay cũng không phải là thủy lao ngày đó. Nhưng mà Khương Vọng hôm nay cũng không phải Khương Vọng ngày đó. Lúc đó Khương Vọng chỉ có thể dương đông kích tây bằng lực lượng thần hồn, dùng lòng đố kỵ cướp lấy cơ hội thắng. Mà bây giờ hắn đã mở ba phổ, có ba thần thông. Nói từ tu vi, từ chiến lực, hắn đều nên là người hiện ưu thế nghiền ép, sao có thể bị giam cầm chứ? Không cần đánh bất ngờ, một ngọn lửa hừng hực trực tiếp làm vòng quanh người hắn mà xông ra, dòng nước tới gần lập tức bị đốt sạch. Khương Vọng trực tiếp bao bọc Tam Muội Chân Hỏa, xông thẳng đến Tả Quang Thù trong lĩnh vực của nước. Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt hừng hực, không gì không thiêu cháy được. Cho dù là đạo thuật hệ thủy cấp độ ngoại lâu cũng là hoàn toàn không đủ để tranh phong cùng với Tam Muội Chân Hỏa. Thần thông thiên nhất chân thủy mạnh như núi cao cũng không thể chiếm được ưu thế gì trước mặt Tam Muội Chân Hỏa triển khai toàn bộ uy năng. Thuồng luồng, vòi rồng, sóng dữ, tất cả đều là bị lửa hừng hực thiêu sạch. Cho dù là Tả Quang Thù lấy đạo thuật đặc sắc cỡ nào, mạnh mẽ cỡ nào để đánh phá, thì Khương Vọng chỉ lấy Tam Muội Chân Hỏa đốt. Trong chiến đấu, đây đương nhiên là lựa chọn cực kỳ thua thiệt. Thần thông đối đầu với đạo thuật tiêu hao, được không bù nổi mất. Nhưng luận kiếm đài có điểm giới hạn không gian của nó. Nó thành toàn lồng giam nước của Tả Quang Thù, nhẹ nhõm thay trời đổi đất, hình thành thế giới của nước. Đồng thời, nó cũng giới hạn chỗ trống di chuyển của Tả Quang Thù ở trong đó. Nơi nước đến, tức là nơi lửa đến. Khương Vọng quấn Tam Muội Chân Hỏa quanh thân, thẳng tiến không lùi. Đây đường đường chính chính lấy lực phá thế, xông tới chỗ nào, nơi đó nước yên sóng diệt, quét ngang ngàn quân như là cuốn chiếu. Trong thế giới của nước, hắn cưỡng ép xô ra thế giới của lửa, mang Tam Muội Chân Hỏa đụng đến trước người Tả Quang Thủ. Lúc đó hai người đối lập bốn phía, một người quấn liệt diện đốt yên biển của kẻ địch, thế sông vô địch, còn một người lấy chiến giáp sắc nước, khoác trường bào xanh thẫm, đôi mắt sâu thẳm như là sông lớn. Va chạm vào nhau trong nháy mắt, trên thế áo lam cuộn lên, sông lớn đảo ngược. Từ trong sông lớn này, một chiếc xe ngựa lộng lẫy xông ra. Xe này lấy nước sông xanh biếc đập lên, lấy Ly Long làm ngựa, điều khiển sóng dữ chảy xiết càn quét. Tả Quang Thù đứng trên xe lớn như là một vị thần hàng thiết hồ. Khương Vọng thổ ra một hơi, đó là tiếng gió lạnh lùng đến đỉnh điểm, khốc liệt đến đỉnh điểm. Một làn sương trắng thổi ra từ chóp mũi, thổi tới đối diện, thổi nát Ly Long, đem thổi rách nước sông xanh biếc, thổi chiến xa của thần này đến thịt nát xương tan. Mà trong Thông Thiên Cung của Tả Quang Thù, chiến đấu xảy ra cùng một lúc. Trong nháy mắt Nặc Xa thần hồn đụng vào, thuồng luồng xanh thẳm và thần hồn Tả Quang Thù hiển hóa đã đạp đến nghênh chiến. Khương Vọng nhảy ra bên trong Nặc Xa, kéo ngang thanh kiếm thần hồn ra, chém ra một kiếm, muốn chém hai thần thông, muốn chém hai phần Thông Thiên Cung. Đối với chiến lược thần hồn của Khương Vọng, Tả Quang Thù đã sớm chuẩn bị, nhưng mà khi đối mặt một lần nữa, y mới phát hiện lực lượng thần hồn này vẫn quá mạnh rồi. Nặc Xà thần hồn đen nghịt kia so với Nặc Xà y được tiếp xúc trước đó cường tráng hơn không biết bao nhiêu lần. Mũi nhọn của thanh kiếm thần hồn kia không biết là sắc bén đến mức nào nữa. Mà càng quan trọng hơn là thời khắc mấu chốt này, Tả Quang Thù lại sừng sốt trong một giây. Giờ phút này y nhìn thấy được bằng mắt thường một người đạp lên lửa mà đến, ngự hỏa đốt sộc. Cảnh mà thần hồn y xem thấy là một người nâng kiếm mà tới, lộ rõ hết sức sắc bén. Hai bóng người trong ngoài trùng điệp lên nhau, khiến cho người ta như nhìn thấy lờ mờ. Nhìn thấy lửa hừng hực, nhìn thấy người bên trong lửa kia. Đó là một nam tử như nắng gắt, như là mặt trời chói chang, gần như là không thể nhìn thẳng. Xoẹt một tiếng, ánh sáng lạnh lóe lên. Tả Quang Thù vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng mà không có cảm giác thân thể và thần hồn vỡ vụn vì thua trận. Ở bên trong, chiếc xe cho bụi rơi rụng. Khương Vọng cầm lấy thanh pháp kiếm phổ thông, đặt ngang trên cổ Tả Quang Thù. Hắn cười nhẹ nói, Người thua rồi, quang thủ. Tào Quang Thù mở to mắt, nhìn thấy một gương mặt anh tuấn không chân thật. Huynh có thể bỏ che lớp khuôn mặt đi không? Trong giọng nói của thiếu niên có chút run rẩy, không dễ dàng phát hiện. Khương Vọng hơi sững sờ, nhưng cũng không muốn cự tuyệt yêu cầu đơn giản như vậy của Tả Quang Thù. Tả Quang Thù đã sớm biết thân phận trong hiện thực quán, mặt mũi quán cũng không có gì đáng che giấu. Chỉ bằng một ý nghĩ, thái hư huyễn cảnh trả lại dung mạo hiện thực quán. Đây là một gương mặt trẻ tuổi, có thể được xưng là thanh tú. Hắn có đặc điểm đặc biệt, khí chất kiên định, bình yên. Hắn có sự trong sạch, cúi đầu hay ngẩng đầu được không thẹn với lương tâm, và nội tâm cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một người có sức cuốn hút đặc biệt, rất dễ dàng khiến cho người khác sinh ra thiện cảm, nhưng lại không phải người kia. Tào Quang Thù lấy lại tinh thần, hừ lạnh nói: hai thần thông, thủ đoạn thần hồn cùng vận dụng, ba phần công lực của Độc Cô Vô Địch còn thật đáng sợ đấy. Khương Vọng cũng không có xấu hổ mà cười: khoác lác đấy, ai mà không biết đâu. Ngừng cười, hắn lại nói một cách chân thành: năng lực khống chế đạo thuật của ngươi phối hợp thần thông Hà Bá của ngươi gần như là khó giải. Ngoài dùng lực mà mạnh phá ra, ta thực sự không nghĩ ra cách nào nữa. Ta khai phá tam muội chân hỏa cũng không bằng ngươi. Mặc dù Tả Quang Thù chỉ lộ ra một môn thần thông, nhưng mà thần thông này trời sinh ăn ý với y như vậy. Giờ tay nhấc chân đều có uy năng của đạo thuật cấp độ ngoại lâu. Là khái niệm gì? Tu sĩ ngoại lâu chân chính không có khả năng sử dụng đạo thuật cấp bậc ngoại lâu mà không thể hạn chế, cũng có rất khó làm tự nhiên như là Tả Quang Thù. Tả Quang Thù chỉ mở ra hai tay, tản ra thần thông Hà Bá, dùng sự kiêu ngạo vốn có của y mà nói: thắng bại đã rõ, huynh không cần tìm lý do cho ta. Tiểu tử Tả Quang Thù này dĩ nhiên không cảm kích, Khương Vọng lại không muốn đả kích lòng tin của y, nói với vẻ mặt chân thành: nếu quả thực là đụng phải người trên Hoàng Hà Hội, với uy phong thần thông Hà Bá của ngươi, ta thực sự là chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Đương nhiên ngoại trừ lúc sử dụng lạc lối, nhưng mà nếu thực sự tham gia Hoàng Hà Hội, có tỷ lệ lớn lạc lối sẽ không được sử dụng. Đó là nơi cường quốc trong thiên hạ tụ họp. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu cường giả xuất hiện, chỉ cần dám dùng lạc lối thì không thể gạt người khác. Tả Quang Thù trợn mắt, không có một chút yên nào vì được an ủi: huynh coi những cường giả kêu đẳng đều là ngốc sao? Sẽ để tình trạng không công bằng như vậy xảy ra sao? Lúc Hoàng Hà Hội bắt đầu, sức nước của Trường Hà tự nhiên sẽ bị áp chế. Tại khúc sông Hoàng Hà có xây đài Quan Hà, Hoàng Hà Hội danh tiếng lừng lẫy, được tổ chức ở đây. Trên trời không có con sông Hoàng Hà này, chỉ có khúc sông Hoàng Hà của Trường Hà. Cho nên hai người nói chuyện về Hoàng Hà Hội, Tả Quang Thù lại nói đến sức nước của Trường Hà. Trường Hà làm thủy mạch đệ nhất thiên hạ, chảy xiết từ thời cổ đến nay, ngang qua đời này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cần thần thông như thế nào mới có thể áp chế được sức nước của Trường Hà? Nhưng mình chắc chắn không hiểu rõ về Hoàng Hà Hội bằng Tả Quang Thù. Khương Vọng rất tự hiểu chính mình, cười cười nói: ta chỉ nói bỏ qua ảnh hưởng của Hoàng Hà Hội sang một bên. Nếu như ngày nào hai chúng ta giao đấu trên khúc sông Hoàng Hà, người chắc chắn sẽ chiếm ưu thế mà. Tào Quang Thù tiếp tục trợn mắt: huynh ở Đông Tề, ta ở Nam Sở, phải thiếu thông minh đến mức nào chúng ta có thể giao đấu lại khúc sông Hoàng à? Trừ khi ngày nào đó huynh lãnh binh đánh vào phía đông cảnh quốc, ta lãnh binh đánh vào phía tây nam cảnh quốc, mới có một khả năng nhỏ nhoi giao đấu tại khúc sông Hoàng Hà như vậy. Khương Vọng cười gượng vài tiếng, lúng ta lúng túng mà nói: người thật hài hước. Tạ Quang Thù quệt miệng nói: người cũng vậy. Tiểu thanh niên, đừng luôn luôn lạnh khóc như vậy chứ, thân thiện một chút đi. Khương Vọng dùng giọng điệu của người trưởng thành từng trải khuyên: ta có một người bạn, gương mặt luôn là tươi cười, cười lên như là cái bánh bao thịt vậy, rất đáng yêu. Tất cả mọi người đều thích huynh ấy, cũng sắp được kế thừa gia tộc rồi. Tạ Quang Thù cũng không có phối hợp. Bánh bao thịt cái gì? Ta không biết. Ta chỉ nghe nói Kỳ Tiếu chân nhân của các ngươi cười một tiếng liền giết người. Khương Vọng bỗng bị nghẹn. Dù hắn đại bành trướng như thế nào, cũng không thể lấy Trọng Huyền Thắng đánh đồng cùng với Kỳ Tiếu. Hắn đành phải nói sang chuyện khác: người hậu sinh dã tâm không nhỏ đấy. Quen thuộc với Tề Quốc như vậy, Kỳ chân nhân ở vùng biển lâu dài ta cũng chưa quen thuộc, ngươi đã có thể biết được sao? Tạ Quang Thù thở dài một hơi: người Khuất Thuấn Hoa sùng bái nhất mà. Khuất Thuấn Hoa? Khương Vọng tò mò nói: Thù Điểm thần thông hà bá. Tạ Quang Thù vẫn là hoa bào cầm y, khí chất quý tộc hơn người. Thế nhưng ánh mắt hơi dao động, giờ phút này của y lại có đôi chút tủi thân. Cọp cái Khuất gia lớn hơn ta 2 tuổi. Đôi mắt Khương Vọng lóe sáng. Đây là có chuyện xưa rồi. Từ sau khi hắn biết Tả Quang Thù là đệ đệ của Tả Quang Liệt, hắn luôn có một loại tinh thần trách nhiệm khó hiểu với cái thiếu niên nhỏ hơn mình 4 tuổi này. Làm gì? Hắn cố ý dùng giọng thả lỏng hỏi: nàng từng bắt nạt ngươi à? Tả Quang Thù cũng không dễ lắc lư, trường Khương Vọng một cái: thiên kiêu Tề Quốc suốt ngày chỉ quan tâm những chuyện thêm mắm dặm muối này sao? À, thêm mắm dặm muối. Khương Vọng cố ý kéo dài âm điệu 4 chữ này, cười ha hả nói: từ này không thể tùy tiện dùng, đến trình độ nghiêm trọng nhất định mới được. Thế mà còn có người truyền cho lời đồn 2 người các ngươi sao? Truyền thế nào? Tào Quang Thủ nghiêng đầu đi, lỗ tai đỏ bừng lên. Được, được, được, không đùa ngươi nữa. Khương Vọng có lòng muốn truy hỏi vài câu, nhưng mà biết rõ đạo lý hăng quá thì hóa dở, cố ý dùng cái giọng điệu nghiêm túc: vậy ngươi nói một chút, thiên kiêu Tề Quốc nên quan tâm điều gì? Đương nhiên là Hoàng Hà Hội. Tạ Quang Thù thẹn quá hóa giận nói: huynh vẫn nên nghĩ làm sao để tham dự vào đó đi. Nếu có thể dương cờ vì nước, có chỗ tốt không đếm được. Cái gì mà đệ nhất vùng ven biển, đệ nhất Tề Quốc, đệ nhất Sở Quốc cũng không được coi là đệ nhất. Lực áp quần hùng trên Hoàng Hà Hội mới thực sự là đệ nhất thiên hạ đấy. Loại người có bối cảnh như là Tạ Quang Thù cũng nói có chỗ tốt không đếm được, vậy thì thực sự chắc là có rất nhiều chỗ tốt. Nghe quả thực khiến cho người ta hướng tới. Khương Vọng vuốt cảm nói, suy nghĩ, lại hỏi: tu sĩ nội phủ mạnh nhất Sở Quốc các ngươi là ai? Tả Quang Liệt nội phủ cảnh. Tả Quang Thủ thốt ra, sau đó đột nhiên im bặt. Gương mặt y không chút biểu cảm, giống như cái tên vừa mới nói ra là tên của một người xa lạ, không mang chút tình cảm, chỉ là phân tích lý trí nhất. Nhưng Sở Quốc có lịch sử lâu đời, thực lực hùng hậu, từ xưa cho tới nay thiên kiêu đếm không hết, cường giả nhiều đếm không xuể. Phải có không lý trí đường nào mới có thể nói ra không chút do dự. Trong tất cả các tu sĩ nội phủ cảnh, Tạ Quang Liệt nội phủ cảnh là đệ nhất sao? Khương Vọng không đành lòng tiếp lời này, nói vòng vo: ta hỏi hiện tại mà, hiện tại ngươi cảm thấy ai mạnh nhất? Tạ Quang Thù dường như cũng không có chút gợn sóng, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: từ sau khi đấu chiêu bước vào ngoại lâu 1 năm trước, ai là nội phủ đệ nhất mới của đại sở ta vẫn còn có tranh luận, không cách nào có thể giải quyết dứt khoát. Khuất Thuấn Hòa của Khuất Thị, Hạ Bắc của Hạng Thị, còn có một Sở Dục Trì xuất thân Bần Hàn lấy tên nước làm họ cũng rất có khả năng. Nói đến đây y lại bổ sung: đương nhiên, Từ giờ đến Hoàng Hà hội còn một đoạn thời gian, ta cũng có cơ hội. Sự thật chứng minh rằng lo lắng lúc trước của Khương Vọng hoàn toàn không có ý nghĩa. Thiếu niên này cực kỳ kiêu ngạo, thua trận này cũng không ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của y. Ồ, Khuất Thuấn Hoa lợi hại như vậy sao? Khương Vọng cố ý bắt sai trọng điểm, đổi lấy Tả Quang Thủ hung hăng chừng một cái. Hắn cười nói, nói cách khác hiện tại đại sở không có tu sĩ nội phủ có thể áp đảo tất cả. Cũng không hẳn là vậy. Chủ yếu trong năm nay, rất nhiều người đều đặt ánh mắt trên Hoàng Hà hội. Trước đó không muốn bại lộ chính mình quá nhiều, không lộ bản lĩnh thực sự, làm sao áp bảo được tất cả chứ. Tào Quang Thù nói đến đây, thình lình đâm hẳn. Tất cả mọi người tương đối điềm tĩnh, cho nên người làm chuyện là Trương Dương quét ngang Đài Thiên Nhai giống như là người ấy thì tương đối ít. Quang Thù, người có điều không biết, thực ra ta không phải là người Trương Dương. Khương Vọng nghiêm túc đầy mặt, chủ yếu là đám người điếu hải lâu kia. Tà Quang Thủ bỗng cảm thấy băn khoăn. Y đã cố ý tìm hiểu về chuyện trên Đài Thiên Nhai, biết sự kiện kia là do người điếu hải lâu khinh người quá đáng. Y không khỏi nghĩ lại mình có phải là không nên cầm chuyện này ra nói hay không. Nhưng mà thấy Khương Vọng nhếch miệng cười một tiếng, bọn họ quá yếu, không có một người đủ cho ta đánh, không cẩn thận đã thành danh. Tà Quang Thủ sửng sốt. Tà Quang Thủ thực sự là một thiếu niên đơn thuần, thú vị. Lại thêm một tầng quan hệ là Tả Quang Liệt. Khương Vọng rất thân thiết với y. Trạng thái khi ở chung với y không khác với lúc đám người Trọng Huyền Thắng là bao. Điểm khác biệt là cảnh giới võ mồm của Trọng Huyền Thắng xuất thần nhập hóa sẽ không để hắn chiếm ưu thế dễ dàng. Thiếu niên Tả Quang Thù này có thiên phú chắc tuyệt, nhưng mà da mặt lại mỏng, không thể chịu nổi trêu chọc. Có đôi khi miệng lưỡi còn vụng về nữa, bị mấy câu chọc cho đổi trận lôi đình, vô cùng thú vị. Khương Vọng lấy việc chiêu y làm vui. Còn về nặng nề trên Đài Thiên Nhai, không cần thiết lại nói cùng với thiếu niên này. À đúng rồi, Khương Vọng nghĩ tới một chuyện hỏi, đấu chiêu kia có quan hệ thế nào với Đấu Miễn? Hắn không phải là quá quan tâm đến đấu chiêu. Mặc đấu chiêu là nội phủ đại nhất quét ngang sở quốc, nhưng mà bây giờ đã lên cấp ngoại lâu. Như vậy dù cho trên Hoàng Hà hội bọn họ cũng là không đối đầu. Còn về Đấu Miễn thì là bạn cũ, quan tâm một câu cũng là có đạo lý nên có. Cùng là xuất thân từ đấu thị, là huynh đệ cùng cha các mẹ. Tào Quang Thù thuận miệng nói, đấu chiêu là trưởng thứ thiếp sinh, Đấu Miễn tuổi nhỏ hơn một chút, lại do chính thê sinh ra. Thế nhưng trước đó nghe Gia Gia ta nói, Đấu Miễn cơ bản đã không có khả năng kế thừa gia tộc, thực lực chênh lệch quá xa. Sao nào, huynh biết hắn à? À, từng có giao dịch. Khương Vọng cười, nói một câu mập mờ, chuyển sang hỏi, Gia Gia người sẽ dành riêng chút thời gian để nói những chuyện này với ngươi. Xét theo tình huống Khương Vọng hiểu rõ, Tả Quang Thù là người một lòng nhào vào việc tu hành, không nên tự đi quan tâm chuyện này mới đúng. Làm gia chủ Tả Thị, mỗi ngày Gia Gia Tả Quang Thù không biết phải xử lý bao nhiêu việc. Suy ra từ Trọng Huyền gia liền biết, Trọng Huyền Vân Ba có đã cối giáp nhiều năm, cũng phải bận rộn lo liệu gia tộc. Mỗi ngày tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không ngừng nghỉ, không có thời gian nào quản lý đám người Trọng Huyền Thắng cả. Gia Gia Tả Quang Thù còn ở trên triều đình, bận rộn quốc sự, gia sự đến chân không chạm đất, lại sẽ có chú ý chuyện của vãn bối Đấu Miễn này. Bớt thời gian kể lại cho Tả Quang Thủ nghe, điều này thực sự khó có được. Ông thường xuyên nói. Tả Quang Thủ thở dài, ta không thích nghe, nhưng mà ta không muốn khiến ông đau lòng, cũng không muốn khiến cho mẫu thân của ta đau lòng, cho nên ta sẽ nghe một cách nghiêm túc. Phụ thân Tả Quang Thù không còn nữa, huynh trưởng như nắng gắt của y cũng không còn, chắc hẳn tương lai của toàn bộ Tả Thị đều là gửi gắm trên người y. Có thể nghĩ áp lực trên người đứa trẻ này lớn cỡ nào. Khương Vọng nói sang chuyện khác. Thế nào, Đấu Miễn yếu như vậy sao? Trái lại cũng không thể nói là yếu, dù sao hắn cũng được là đấu chiến kim thân, con đường phía trước đã mở. Nếu có thể đột phá trước Hoàng Hà Hội thì chưa chắc đã không thể sánh bằng đám người Sở Dục Chi. Đối phương diện đánh giá thực lực, Tà Quang Thù rất là nghiêm cẩn, nhưng mà đấu chiêu quá mạnh. Đấu chiến thất thức gia truyền của Đấu Gia được xưng là thuật sát phạt đệ nhất trên đời này. Đến nay Đỗ Miễn chỉ nắm giữ được có 3 thức, lại cũng không có hoàn toàn. Đấu chiêu đã nắm giữ được toàn bộ, thức nào cũng là viên mãn, quét ngang tất cả tu sĩ nội phủ Sở Quốc, không có đối thủ. Sở Quốc là cường quốc trong thiên hạ, tuyệt đối không thua gì Tề Quốc. Đấu chiêu có thể đánh phục tu sĩ cùng cấp, quét ngang Sở Quốc mà không kẻ địch lại, có thể nghĩ thực lực của y mạnh đến mức nào. Thời điểm Khương Vọng ở Trì Vân Sơn, hắn chỉ từng gặp một thức thần tính diệt của Đấu Miễn, nhưng mà không để hắn ta phát huy, đã điều động lực lượng của Trì Vân Sơn áp chế hắn ta. Sau này hắn giao lưu với Diệp Thành Vũ, biết được trước đó Đấu Miễn còn từng dùng một thức Bì Nang Bại, cũng là mạnh mẽ phi thường. Sức mạnh của đấu chiến thất thức hoàn chỉnh, đại khái có thể tưởng tượng là mạnh nhường nào. Nhìn bằng ánh mắt lúc đó quán, Đấu Miễn và Tà Quang Thù sàn sàn với nhau, nhưng mà bây giờ hiển nhiên Tà Quang Thù đã nhận thắng một bậc. Cho dù Khương Vọng hiện tại cũng cảm thấy nếu Đấu Miễn không có đột phá thì quả thực là không thể bằng được Tà Quang Thù giải phóng thần thông Hà Bá. Nhưng phán đoán quán và Tà Quang Thù cũng chưa hẳn là đã là chân lý. Trong chiến đấu cụ thể, nhân tố có thể ảnh hưởng thắng bại thực sự là quá nhiều. Giống như Quý Thiếu Khanh mở ra thiên môn, theo Khương Vọng, trong Thái Hư Huyễn Cảnh, người này cũng có tư cách đánh vào 10 tu sĩ nội phủ đứng đầu, nhưng có tư cách không có nghĩa là có thể làm được. Tà Quang Thù chỉ cần đạo thuật, đã đánh tới thức thứ 2, 27 của nội phủ cảnh trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Sau khi giải phóng thần thông, tuyệt đối có cơ hội lọt vào 10 tu sĩ đầu. Nhưng mà nếu Quý Thiếu Khanh và Tà Quang Thù chém giết sống còn, thì cho dù Khương Vọng đã từng giao đấu với đồng thời hai người, cũng khó khẳng định ai thắng ai bại. Không sao, Khương Vọng ung dung nói. Đấu chiêu có mạnh hơn thì cũng không đến phiên ta cân nhắc. Trong lòng mình thực ra điều hắn càng chú ý là vừa rồi Tà Quang Thù cố gắng không tiếp tục khuấy, lấy Khuất Thiếu Hoa nêu ví dụ. Tiểu tử này trột dạ sao? Tà Quang Thù hoàn toàn không biết tâm tư Khương Vọng đang đặt vào chuyện gì, chỉ nói hiện tại không cần cân nhắc, sau này cũng phải đối mặt. Khương Vọng cười. Ngươi lại rất có lòng tin với ta. Ngươi có thể thắng ta không nhiều đâu. Tà Quang Thù hừ lạnh. Ta chỉ có lòng tin với chính mình. Vậy ngươi rất tinh mắt, Khương Vọng khen. Hôm nay đến đây thôi. Tà Quang Thù thu liễm biểu cảm, phủi ống tay áo, để mình lộ vẻ rất thành thục, bình tĩnh. Huynh mau chóng chắc chắn chuyện Hoàng Hà Hội đi. Ta còn rất muốn nhìn huynh trong hiện thực sẽ như thế nào. Có thể độc cô vô địch hay không? Rửa mắt mong chờ, Khương Vọng nói. Tinh hà trên Luận Kiếm Đài tách ra, đều trở về chỗ cũ. Xếp hàng nội phủ cảnh Luận Kiếm Đài thứ 27. Hắn tiến lên một vị trí. Tà Quang Thù lùi lại một vị trí. Khương Vọng không lập tức rời đi, mà lại mở ra trận chiến đấu tiếp theo. Khiêu chiến liên tiếp 6 ngày trong Thái Hư Huyễn Cảnh, Khương Vọng mới ra khỏi gian phòng bế quan. Từ xếp hạng thứ 91, đánh tới thứ 10, không bại một lần. Không có gì là bất ngờ cả. Hắn cách vinh danh tu sĩ ngũ hành của Thái Hư chỉ có 5 trận chiến. Không thể không nói, năng lực làm việc của Trọng Huyền Thắng thực sự là hàng đầu. Thời điểm Khương Vọng bắt đầu bế quan, trong 20 mẫu đất Lữ Tông Kiêu cắt xuống kia, kiến trúc vốn có vừa mới bắt đầu bị dỡ bỏ, nhiều việc đang chờ thực hiện. Đến khi hắn ra ngoài, Thái Hư Giác Lâu đã gần xong mất rồi. Phần lầu của Tam Phần Hương Khí Lâu đã sớm lập xong, bắt đầu kinh doanh. Không biết tình huống trong đó thế nào, Khương Vọng không đi xem, cũng không định đi xem. Sòng bạc đại nguyên được Trọng Huyền Thắng đích thân đặt tên, lại càng làm ăn tốt, hấp dẫn không ít khách hàng. Bên ngoài 20 mẫu đất này, các loại cửa hàng mà thành chủ Thành Thiên Phủ Lữ Tông Kiêu hạ lệnh chỉnh đốn, xây dựng đương nhiên cũng đã xây xong. Quán rượu, khách sạn, tiệm trà, hiệu may, tiệm son phấn, đầy đủ mọi thứ. duy chỉ có trung tâm của 20 mẫu đất này, lấy rào chắn vây lên, lấy pháp trận che giấu kiến trúc được xây dựng ở đó, khiến cho người ta chú ý khác thường. Chỉ nhìn độ chú ý khi Thái Hư Giác Lâu đang được xây dựng, đợi đến khi chính thức khai trương, không lo không thịnh vượng. Chỉ cần là tu sĩ có chí tiến thổ, sau khi từng cảm nhận thái huyễn cảnh, không có mấy ai có thể buông xuống. Cái loại con cháu danh môn đỉnh cấp như Tả Quang Thủ, Trọng Huyền Thắng, công pháp gì cũng không thiếu, nhưng mà một khi rảnh rỗi liền tiến vào thái huyễn cảnh đối chiến với người khác. Chỉ riêng Luận Kiếm Đài đã đủ hấp dẫn nhiều người, chớ nói chi là còn có đài diễn đạo tồn tại. Lực hấp dẫn của cái sau càng lớn hơn cái trước. Chung quy trên thế giới này, người không thiếu gì thì ít, người cái gì cũng thiếu thì nhiều. Tập này thì mình xin phép nghỉ sớm một chút, hơi mệt. Ngày mai chúng ta nghe tiếp nhé. Xin phép nghỉ sớm.